Thiên huyết ly tịch, chương 49, 49, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là mất trí thật rồi. Hèn gì lại ở chung với đám người này. Muội là thất điện hạ ở Hàn Triều. Gương mặt giận dữ, cao ngạo, gian xảo vô đối. Suốt ngày làm náo loạn cả hoàng cung. Hàn Phong thở dài. Sao, có thể chứ, huyết tịch là thất điện hạ Hàn Triều. Triệu Tâm ôm miệng. Nè, rốt cuộc các ngươi là ai? Dám ở đây đánh người và nói huyết tịch công chúa là thất điện hạ gì đó nữa. Ninh Họa lên tiếng quát. Chết tiệt, không ngờ bọn chúng lại đến tận đây. Yết nhăn mặt ôm cánh tay cố gắng ngồi lên và cố gắng bỏ trốn. Hửm, nhìn Yết, trốn sao, tên tóc trắng đến cho đông. Yết một đòn gục xuống lần nữa. Nè, người dám đánh thái tử sao? Y Nhược tức giận, trên tay xuất hiện một cây kiếm lao vào người tóc trắng. Tước y, ta không đánh nữ nhi. Tóc trắng quay sang nhìn cô gái nói. Để ta vậy. Tước y bước lên đánh nhau với Y Nhược. Dừng tay, người nói ta là thất điện hạ. Vậy sao ngươi lại đánh người của ta? Huyết tịch hét lên. Tước y, Bạch Dương, người tóc trắng, Hàn Phong, người tóc tím, quay sang nhìn. Từ trước đến giờ Hàn Ly chưa từng hét như vậy với tước y, cô luôn xem tước y là tỷ tỷ cô, bây giờ như vậy. Tước y bỏ kiếm xuống, liếc Y Nhược bằng con mắt lạnh băng. Bọn chúng, không để ý đến mình. Cơ hội, tốt, Đông Yết lặng lẽ rời đi. Sau một hồi im lặng không ai dám lên tiếng, bổng Bạch Dương thì thầm bên tai của Hàn Phong. Điện hạ, thần nghĩ cô ta không phải thất điện hạ. Nhìn tu vi cô ta không được cấp 9 của một hệ nữa. Bạch Dương nhỏ tiếng, nhờ lời nói. Hàn Phong nhìn huyết tịch chằm chằm, đầy sự cay ghét. Bạch Dương, tên Đông Yết đã bỏ trốn. Tước y nói, tước y, Bạch Dương, truy sát Đông Yết cho ta. Đem đầu hắn về đây. Hàn Phong lạnh mặt lạnh giọng nói. Tuân lệnh. Bạch Dương và tước y rời đi. Người rốt cuộc là ai? Dạ ký, người quen ta sao? Huyết tịch lên tiếng. Ta nhận nhầm. Hàn Phong trở nên lạnh lại và bỏ đi. Người muốn đến là đến, đi là đi. Ngươi xem hoàng cung là nơi gì chứ? Y Nhược quát. Ta chưa hỏi tội các ngươi là tốt lắm rồi, hay là muốn ta cho các ngươi một bài học? Hàn Phong cười nữa miệng. Tại khu rừng ồn ào bởi tiếng thét của thú rừng, những âm thanh ghê rợn đó. Tại khu rừng đó, nguyệt quang rừng, một dáng người to lớn đang ôm cánh tay chảy máu khắp người, khuôn mặt sợ hãi nhợt nhạt, trên miệng còn vết máu chảy xuống, đang chạy hốt hoảng như đang tránh mặt tử thần. Đuổi theo Đông Yết là một mỹ nam anh tuấn, có thể nói là yêu vương chủ khu rừng này. Huyết hoàng tước tung tăng nhẹ nhàng nhảy lên những nhánh cây, bám theo phía dưới là thủ lĩnh của những yêu ma hung thú ở đây, A Lâm, đang chạy rất nhanh bám theo Đông Yết. Trong khi huyết hoàng tước và A Lâm đang như săn mồi bận rộn thì cô Hàn Ly đang nằm dài trên một cành cây to, kế bên là một đống trái cây để cô ăn. Vì cô biết cho hai tên đó đi bắt là đúng, là vì ở đây là lãnh địa của bọn chúng, và hai là cô không muốn lạc đường ở trong một khu rừng rộng lớn và nguy hiểm này. Xin thông báo, tác giả chính của bộ tiểu thuyết này nói sắp hết phần 1. Và cái kết của phần 1 không tốt cho lắm, cho Hàn Ly và Hàn Triều. Cách chương.